Đế quốc bại gia tử. Chương 949, ta có bao nhiêu tiền? Góc truyện audio.com. Tiệc rượu ròng rã kéo dài đến nửa sau đêm mới là kết thúc. Không có đặc biệt ràng buộc, mọi người đều là buông ra, nhất là Bình Tây quân các tướng lãnh, cơ hồ là lấy ra trên chiến trường sức lực tới cụng rượu. Đây cũng là Vương Khang thực hiện hắn cam kết. Mời đám người này nếm thử một chút cái gì mới thật sự là rượu. Đỗ Khang rượu mở rộng ra uống. Có thể coi như là biết rượu ẩn. Đến tan cuộc lúc đó. Hơn một nửa người cũng uống bất tỉnh nhân sự. Không bò dậy nổi. Vương Khang cũng là hiếm có hứng thú. Uống thật là buông thả. Cũng là uống nhiều. Làm sao trở về. Cũng không biết. Chỉ là nhớ. Hình như là nói không ít mê sảng. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã là đến buổi chiều. Đầu còn có chút mơ hồ cảm giác đau đớn. Cổ họng vậy làm tốt tựa như bốc lửa. Cái này còn là hắn lần đầu tiên uống xong cái bộ dáng này. Bình thời Vương Khang giọt rượu không dính. Trừ phi có đặc thù trường hợp. Đây là vì thời khắc giữ đầu óc thanh tỉnh. Tỉnh lại, Lâm Ngữ Yên đỡ hắn. Đưa lên một ly trà nóng. Liền uống mấy ly. Vương Khang mới là cảm giác khá hơn một chút. Nhưng phát hiện Lâm Ngữ Yên có chút tức giận nhìn hắn. Thế nào? Ta liền uống say một lần rượu. Vậy chưa đến nỗi như vậy đi. Vương Khang sờ một cái lỗ mũi. Lâm Ngữ Yên mặt đẹp một phiến đau đỏ nói. Ngươi nói ngươi thế nào? Ngươi đỏ mặt cái gì sức lực? Vương Khang thử dò xét hỏi. Chẳng lẽ là ta tối hôm qua lại dùng cái gì tư thế? Ai? Không cùng ngươi nói. Lâm Ngữ Yên tức giận chạy ra. Vương Khang có chút không nghĩ ra. Cũng vợ chồng lâu năm. Còn như vậy sao? Đứng lên rửa mặt. Hắn phát hiện bọn thị nữ xem hắn vậy có chút quái gì. Tiểu Đào, ta tối hôm qua rốt cuộc thế nào? Thiếu gia hay là hỏi người khác đi. Ta cũng không biết. Quảng cáo. Tiểu Đào cũng là cự tuyệt trả lời. Cái này làm cho Vương Khang càng thêm tò mò. Kéo qua một cái thị nữ hỏi. Ta là nói gì? Vẫn là làm cái gì? Bị cái này hỏi một chút. Thị nữ cũng là mắc cờ đỏ bừng cúi đầu. Nói à, không ngăn được Vương Khang vặn hỏi. Thị nữ thấp giọng nói. Đã qua thiên thiếu gia uống nhiều rồi. Kéo hai vị thiếu phu nhân. Thế nào? Ngài nói một cái mở bến đò. Một cái đẩy cái mông. Kêu la toàn bộ lâu đài đều nghe được. Vương Khang. Xong rồi. Uống một chút rượu đây là có thể làm trò cười cho thiên hạ. Bất tỉnh nói liên thiên. Khó trách Lâm Ngữ Yên sẽ là như vậy. Nguyên vốn còn có chút say. Cũng đều thanh tỉnh. Sau khi rửa mặt, ra gian phòng phát hiện trừ Lâm Ngữ Yên cái khác người đều đi. Lý Thanh Mạn mang Ngọc Liên công chúa và Anna Ni đi Tân Phụng Thành đi loanh quanh. Vương Khang cũng có chút lúng túng. Lâu đài thị nữ xem hắn ánh mắt, đều là rất quái gì. Tính vẫn là ở gian phòng đợi đi. Vương Khang đến thư phòng. Đây là hắn chỗ làm việc. Vậy là cả Tân Phụng Thành nhất nơi trọng yếu. Mặc dù là có thiết lập, nhưng hắn còn thật không có ở nơi này dừng lại thời gian bao lâu. Thư phòng rất lớn, trên bàn bày rất nhiều sách, đều là liên quan tới Tân Phụng Thành trước mắt phát triển một ít ghi chép. Nhân khẩu, hoạch định, chủ yếu chức vị vân, vân, đều là công tác ghi chép, rất là cặn kẽ, đây cũng là trước Vương Khang nơi quyết định quy củ, mỗi một công việc. Tất cả loại chánh lệnh hạ đạt, thi hành tình huống các loại, chuyện không to nhỏ, đều phải làm cặn kẽ công tác ghi chép. Hắn dẫu sao không thể lúc dáng dấp ở Tân Phụng Thành. Thông qua loại phương thức này, chỉ cần hắn có thời gian, liền có thể hiểu Tân Phụng phát triển. Hắn nơi này nhìn là bị phần, mặc dù hắn không có ở đây, nhưng cũng sẽ ở cái này đặt vào. Trước mắt xem ra. Phương diện này công tác làm cũng không tệ lắm. Vương Khang chủ muốn xem là làm ăn phương diện. Hiện nay Tân Phụng Thành khắp mọi mặt công xưởng đã thành thục. tạo thành hệ thống, bao gồm series nữ thức đồ dùng hàng ngày các loại, mà đây chỉ là một phương diện, bởi vì tùy thuộc làm ăn quá nhiều. Vậy vì vậy, nợ vốn cũng là rất nhiều. Men rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có chút nhức đầu, vậy không coi nổi. Bong, bong, đây là vang lên tiếng gõ cửa. Vào, cửa bị đẩy ra, đi tới một đạo thon dài bóng người. Chính là Đường Khinh Di. Nàng còn bưng một bình trà nóng. Ta đang nói vẫn còn muốn tìm ngươi đây. Đường Khinh Di biến hóa vậy thật lớn. Lộ vẻ được càng thêm giàu kinh nghiệm. Hiện tại tất cả lớn nhỏ làm ăn cũng đều là nàng phụ trách. Tương đối trọng yếu. Đường Khinh Di cho Vương Khang rót một ly trà. Rồi sau đó ở Vương Khang ngồi đối diện xuống. Nhìn cái gì? Đường Khinh Di nhẹ giọng mở miệng nói. Cảm giác thiếu gia ngài biến hóa thật lớn. Có thay đổi gì? So với trước đó còn có uy nghiêm. Nàng nhìn Vương Khang. Tâm trạng phức tạp. Đây cũng là nàng chân thật cảm thụ. Phụ trách nhiều chuyện như vậy. Cực khổ. Cũng đều thói quen. Đường Khinh Di rồi nói tiếp. Sổ ghi chép ta thả qua tới một phần chia ngài trước nhìn. Sau đó ta lại cho. Không cần. Vương Khang khoát tay nói. Những thứ này ngươi nhìn làm là được. Thiếu gia cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Đường Khinh Di mở miệng nói. Hiện tại ta nhưng mà phụ trách tất cả làm ăn. Liền ta mình nói coi là. Ngài sẽ không sợ ta. Chấm. Được chưa? Quảng cáo. Vương Khang cắt đứt nàng lời của nói. Đối với ngươi, ta là 100 cái yên tâm. Cũng là vạn phần tín nhiệm. Nhắc tới ánh mắt ta cũng không tệ lắm. Ban đầu chọn ngươi, cũng là chọn đúng. Đều là thiếu gia cho cơ hội. Bất quá nhắc tới, ta thật là có chuyện này muốn hỏi ngươi. Ngài nói, Vương Khang nhìn nàng nói. Ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Một điểm này. Vương Khang thật vẫn là không biết. Hắn đối với tiền từ trước đến giờ cũng không sao khái niệm. Nhất là cái này sẽ trả lại cho có những chuyện khác. Lại là không để bụng. Đường Khinh Di hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Khang sẽ hỏi cái vấn đề này. Nàng hơi ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu nói. Ta không biết, không biết, ngài biết ngài hiện tại có nhiều ít sản nghiệp sao? Vương Khang lắc đầu một cái. Ngài bây giờ là trong triều quyền quý trọng thần. Có thể không quá chú ý phương diện này. Đường Khinh Di mở miệng nói. Hiện tại chúng ta Phú Dương bá tước phủ làm ăn. Đều đã tiến hành chỉnh hợp. Lần nữa phân chia. Tự doanh cửa tiệm. Trừ đi Bắc Cương hành tỉnh ít một chút. Cái khác hai đại hành tỉnh. Cơ bản đã phân bố. Tất cả làm ăn đều có xem qua. Mặc dù ta là tổng người phụ trách, nhưng tạm thời cũng không cách nào thống kê. Nếu như ngài chân thực muốn một cái đáp án mà nói, ta chỉ có thể nói. Quá nhiều, Đường Khinh Di rồi nói tiếp. Ta đến tìm ngài thật ra thì cũng có chuyện phải nói. Trước mắt việc buôn bán của chúng ta ở Triệu Quốc phát triển đã bão hòa. Cơ bản cũng là bộ dáng này. Tiền đống ở nơi đó chính là vật chết. Hiện tại hẳn hướng những quốc gia khác phát triển. Nhưng phương diện này chúng ta tự thân còn có khiếm khuyết. Chỉ có thể là tìm kiếm hợp tác. Nói thí dụ như cùng ba đại thương hội. Như vậy, cũng không phải không được. Nhưng lời liền sẽ thiếu rất nhiều. Đối với sau phát triển cũng không lợi. Cho nên ta đề nghị, chúng ta hẳn thành lập mình thương hội. Thật ra thì ngươi nghĩ cái vấn đề này, ta đã sớm đang suy nghĩ. Vương Khang mở miệng nói, chúng ta bản thân thực lực là đầy đủ, cần gì phải cùng người khác hợp tác, ngươi muốn làm cái gì, đi ngay làm, không cần hướng ta xin phép. Ta mục tiêu là làm một cái trên đại lục lớn nhất thương hội. Vương Khang rồi nói tiếp, ngoài ra đâu? Ta còn chuẩn bị thành lập một nhà ngân hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.